Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 25, B, Mãn Thương Đạp Tuyết Hài Nhờ chấm vi vu tuyết thổi mịt mùng. Ngổn ngang tâm sự biết cùng ai đây? A Tử đáp. Đến cả đại sư ca cũng phải ra tay, tiểu muội quả thực vinh hạnh, thế nhưng nếu biết được cái chỗ dựa của tiểu muội thì e rằng cả bấy nhiêu người xem ra chưa phải là đủ. Gã đại sư huynh kia hỏi. Sư muội còn chỗ dựa ư? Không biết kẻ đó là ai thế? A Tử đáp. Chỗ dựa ư, thì phải là gia gia, bá phụ, má má, tỷ phu của tiểu muội chứ còn ai. Gã đại sư huynh hừ một tiếng nói. Sư muội từ tấm bé do sư phụ nuôi dưỡng cho đến lớn khôn, không cha không mẹ, sao tự nhiên lại ở đâu ra lắm thân thích đến thế? A Tử đáp. Trời ơi, có ai mà lại không cha không mẹ, chẳng lẽ nước trong đá ra hay sao? Có điều tên tuổi của cha mẹ tiểu muội là một đại bí mật không thể để cho mọi người ai cũng biết được đấy thôi. Gã đại sư huynh hỏi. Thế thì cha mẹ của sư muội là ai? A Tử đáp. Nói ra chỉ sợ mọi người sợ mất vía. Sư ca muốn tiểu muội nói ra thì phải mở khóa cho tiểu muội trước đã. Tên đại sư huynh nói. Mở khóa thì cũng chẳng khó khăn gì, nhưng ngươi phải giao thần Mộc Vương Đỉnh ra trước. A Tử đáp. Vương Đỉnh ở trong tay tỷ phu tiểu muội. Tam sư ca, tứ sư ca, thất sư ca, bác sư ca cũng đã đòi tỷ phu tiểu muội đưa ra, tiểu muội còn cách nào hơn được. Gã đại sư huynh liền quay sang bốn người Tiêu Phong mới gặp lúc ban ngày, hơi mỉm cười, thần sắc ôn hòa, nhưng bốn gã kia mặt liền biến sắc, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi. Xuất Trần Tử lắp bắp. Đại sư ca, chuyện này không liên quan gì đến sư đệ. Tỷ phu của thị tài giỏi quá, chúng tôi đuổi theo không kịp. Gã đại sư huynh nói. Tam sư đệ, ngươi nói đi. Gã mập đáp. Dạ. Y liền thuật lại gặp Tiêu Phong thế nào, y bắt được bốn cái gậy của họ ra sao, rồi sau đó bắt Xuất Trần Tử đem lên đỉnh núi ép buộc phải nói ra tất cả kể rõ, không dám giấu giếm chút nào. Y vốn dĩ hành sự nói năng chậm rãi ra chiều kẻ cả, nhưng lúc này giọng run run, chẳng khác gì đang ở vào cảnh đại họa lâm đầu. Xuất Trần Tử ấp úng. Sư đệ. Gã đại sư huynh hỏi. Ngươi nói những gì nào? Nói lại cho ta nghe. Xuất Trần Tử đáp. Sư đệ nói, cái thần Mộc Vương Đỉnh đó là một trong tam bảo của bản môn, để luyện đại pháp đó. Đệ lại nói là sư phụ từng nói người trong võ lâm Trung Nguyên nghe đến hóa công đại pháp của bản môn ai ai cũng bạc hồn bạc vía, nếu như thấy được cái đỉnh thể nào cũng đập cho tan nát. Đệ nói đó là một bảo vật hiếm có trên thế gian, không biết nói sao cho hết, vì thế nên xin y làm ơn trả lại. Gã đại sư huynh nói. Hay lắm. Thế y trả lời sao? Xuất Trần Tử đáp. Y chẳng nói gì cả, chỉ thả sư đệ xuống thôi. Gã đại sư huynh kia nói. Ngươi giỏi lắm. Ngươi nói cho y hay cái thần Mộc Vương Đỉnh kia dùng để luyện hóa công đại pháp, lại còn sợ y không biết hóa công đại pháp là môn gì nên nhấn mạnh hễ võ lâm Trung Nguyên nghe đến tên nó là ai cũng bạc hồn vía. Quả là hay thực, chẳng hay y có phải là người trong võ lâm Trung Nguyên không nhỉ? Xuất Trần Tử lắp bắp. Sư đệ, không biết nữa. Gã đại sư huynh hỏi vặn lại. Có thực là ngươi không biết, hay là ngươi biết? Giọng y ôn hòa nhưng gã Xuất Trần Tử tính tình bộc chộc kia lại hồn bất phụ thể, hai hàm răng đập vào nhau kêu lách cách, nói. Đệ, lách cách, không biết, lách cách, nữa. Tiếng lách cách là do hàm răng y chạm vào nhau, vì y không thể nào giữ cho khỏi kêu được. Gã đại sư huynh hỏi. Vậy y có bạc hồn bạc vía không? Hay là chẳng sợ gì cả? Xuất Trần Tử lập cập đáp. Dường như là y, lách cách, chẳng có gì, chẳng có vẻ gì, sợ cả. Gã đại sư huynh hỏi thêm. Ngươi đoán thử xem vì cớ gì y lại không sợ? Xuất Trần Tử đáp. Sư đệ đoán không ra, xin đại, sư ca cho biết. Gã đại sư huynh trả lời. Võ nhân Trung Nguyên sợ hóa công đại pháp của chúng ta lắm, nhưng để luyện môn hóa công đại pháp này thì không thể không dùng thần Mộc Vương Đỉnh. Nay tòa thần Mộc Vương Đỉnh lọt vào tay y rồi, hóa công đại pháp của chúng ta còn luyện sao được nữa, thành ra y chẳng sợ nữa. Xuất Trần Tử vội hùa theo. Dạ, đại sư ca minh kiến vạn lý, liệu địch như thần, sư đệ vạn vạn không thể theo kịp. Lúc ban ngày Tiêu Phong gặp các môn nhân đệ tử phái Tinh Tú, thấy trong tất cả có gã xuất trần tử này là người tính tình bộc trực hơn cả, đối với y cũng có chút hảo cảm, thấy y sợ đại sư huynh đến như thế, có ý ra tay cứu y, ngờ đâu càng nghe càng thấy y chẳng đâu vào đâu, gã lùng này câu nào câu nấy hèn hạ, nịnh bợ hết chỗ nói. Tiêu Phong liền nghĩ, gã này không phải là hảo hán tử, y chết hay sống chẳng mắc mớ gì đến ta. Gã đại sư huynh quay sang A Tử hỏi thêm. Tiểu sư muội, anh rể ngươi là ai thế? A Tử đáp. Y ư. Nói ra e rằng khiến đại sư huynh phải giật mình. Gã đại sư huynh nói. Ngươi cứ việc nói, nếu quả là một nhân vật anh hùng danh tiếng lừng lẫy, Trích Tinh tử này sẽ để tâm lưu ý. Tiêu Phong thấy y tự thông báo đạo hiệu, nghĩ thầm, Trích Tinh tử. Cái tên nghe lớn lối nhỉ. Xem thân pháp y phiêu hành mới rồi, khinh công tuy khá thật nhưng đâu có hơn được ba thiên thạch nước đại lý hay Vân Trung Hạc trong tứ đại ác nhân. Lại nghe A Tử nói. Y ấy ư. Đại sư ca, trong võ lâm Trung Nguyên thì ai là người đứng đầu? Gã đại sư huynh Trích Tinh tử đáp. Mọi người đều nói Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, không lẽ cả hai người này đều là anh rể ngươi hay sao? Cơn giận Tiêu Phong xông lên nghĩ thầm, tên tiểu tử này ăn nói lếu láo, để rồi ta cho ngươi biết phải biết quấy. A Tử cười khanh khách nói. Đại sư ca ăn nói quả là thú vị, tiểu muội chỉ có một người chị, làm thế nào có hai ông anh rể được? Trích Tinh tử mỉm cười đáp. Ta nào có biết ngươi chỉ có một người chị? Ôi, dẫu quả chỉ có một tỷ tỷ nhưng có đến hai ông anh rể cũng có gì là lạ lùng đâu. A Tử nói. Tỷ phu của tiểu muội tính nóng lắm, lần sau nếu gặp lại anh ta, nếu tiểu muội nhắc lại câu nói của đại sư ca cho y nghe thì sư ca hẳn sẽ phải khổ thân. Tiểu muội nói cho sư ca nghe, tỷ phu của tiểu muội là bang chủ cái bang, uy chấn Trung Nguyên Bắc Kiều Phong đó. Lời đó vừa nói ra, những người trong phái Tinh Tú đã từng gặp Tiêu Phong ai nấy kinh hoàng, nhìn không nổi cùng a lên một tiếng. Gã mũi lân nhị sư ca nói. Thảo nào! Thảo nào! Thua dưới tay y ta cũng đành lòng. Trích Tinh tử hơi nhíu mày nói. Thần Mộc Vương đỉnh rơi vào tay cái bang thì kể cũng khó xoay sở. Xuất trần tử tuy sợ hãi lắm nhưng cái tính lanh chanh cũng không chừa liền chó mồm vào. Đại sư ca, gã Kiều Phong kia không còn làm bang chủ cái bang nữa, sư ca mới ở phương Tây qua chắc là chưa nghe chuyện đại sự mới đây của võ lâm Trung Nguyên. Gã Kiều Phong kia đã bị bọn cái bang trục xuất ra khỏi bang rồi. Việc không liên quan gì đến y ăn nói lại lưu loát hơn nhiều. Trích Tinh tử thở vào một cái, khuôn mặt đang căng thẳng liền giãn ra, hỏi lại. Kiều Phong bị trục xuất khỏi cái bang rồi ư? Có thật thế không? Gã mập tam đệ tử liền đáp. Trên giang hồ ai cũng nói thế, còn nói y không phải người Hán mà là người Khất Đan, anh hùng Trung Nguyên ai cũng muốn giết y mới hả dạ. Nghe nói người này giết cha, giết mẹ, giết sư phụ, giết bạn bè, hèn hạ đáng khinh, không chuyện ác gì là không làm. Tiêu Phong ẩn nấp sau sơn thạch, nghe y kể lại những chuyện bất hạnh mình gặp phải trong mấy tháng qua, không khỏi đau lòng, dẫu ông võ công cái thế, can đảm hơn người nhưng thanh danh trên giang hồ tệ mạt như vậy, bị tất cả anh hùng thiên hạ coi khinh, sống trên đời thật là vô vị hết sức. Chỉ nghe Trích Tinh tử hỏi A Tử. Sao chị ngươi lại chịu lấy một đứa như thế? Không lẽ người trên đời này chết hết không còn ai hay sao? Hay là bị y tiên giang hậu thú, cưỡng bức bắt phải làm vợ? A Tử mỉm cười nói. Tại sao lại lấy y, tiểu muội cũng không biết nữa, có điều tỷ tỷ của tiểu muội bị y đánh một chưởng chết tươi. Mọi người nghe thế đều kinh ngạc a lên một tiếng. Bọn này lòng dạ trơ trơ như gỗ đá, hành sự độc ác nhưng nghe Kiều Phong giết cha, giết mẹ, giết thầy, giết bằng hữu chưa đủ, lại giết cả vợ con, thủ đoạn tàn nhẫn đến như thế thiên hạ quả là hiếm thấy, mình quả không thể nào bằng được, đành chịu ở vào thế hạ phong. Trích Tinh tử nói. Cái bang người nhiều thế mạnh quả là không phải dễ đối phó, nay Kiều Phong đã bị trục xuất khỏi bang rồi, mình còn sợ gì y nữa. Ha ha. Y cười khẩy mấy tiếng nói tiếp. Cái gì mà Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, chẳng qua bọn võ lâm Trung Nguyên tự trương bản huênh hoang, ta chẳng tin rằng hai gã đó lại chống nổi với thần công diệu thuật của phái Tinh Tú chúng ta đâu. Gã mập liền hùa theo. Đúng thế. Đúng thế. Bọn sư đệ cũng nghĩ vậy. Đại sư ca võ công siêu phàm nhập thánh, lần này đến Trung Nguyên, chính là lúc đem hai gã Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung kia giết quách để làm nhục nhuệ khí võ lâm Trung Nguyên, cho chúng biết phái Tinh Tú lợi hại là dường nào. Trích Tinh Tử hỏi, tên Kiều Phong kia đi về hướng nào? A Tử đáp, y nói y định ra ngoài Nhạn Môn Quan, nếu mình cứ đuổi theo thể nào rồi cũng bắt gặp. Trích Tinh Tử nói, đúng vậy. Nhị, tam, tứ, thất, bát năm vị sư đệ lần này gặp địch để bị thua, các ngươi tội đó tội gì? Năm người khom lưng đáp, cung lãnh đại sư ca trách phạt. Trích Tinh Tử nói, bọn chúng ta đến Trung Nguyên, có biết bao nhiêu việc phải làm, nếu cứ tội nào trị nấy thì không khỏi làm giảm số người của mình đi. Ôi, ta xem, thế thì đành. Y nói chưa hết câu tay trái đã vung lên, từ trong tay áo bay vụt ra năm đốm lửa màu xanh, chẳng khác gì năm con đom đóm, chia ra bắn vào đầu vai năm người, vừa đụng phải lập tức phát tiếng xèo xèo. Tiêu Phong ngửi thấy mùi khét lẹt của thịt cháy, nghĩ thầm, tên này gớm thật, không lẽ y thiêu sống mấy người đó hay sao? Đốm lửa chỉ giây lát liền tắt ngúng nhưng nét đau đớn trên khuôn mặt năm người càng lúc càng khủng khiếp. Tiêu Phong nghĩ thầm, vật y ném ra là loại hỏa dược có chất lưu hoàng, lân tinh gì đó, xem chừng bên trong còn chứa chất độc, nên khi lửa tắt rồi, độc tính mới lan ra trong thân thể khiến cho càng thêm đau đớn khó chịu. Chỉ nghe Trích Tinh Tử nói, đây là luyện tâm đạn. Các ngươi trải qua một phen mài dũa, tính chịu đựng sẽ tăng thêm, lần sau có gặp kình địch thì chẳng vừa đánh đã chịu thua, làm mất mặt phái Tinh Tú chúng ta. Gã Mũi Lân và gã Mập cùng đáp, vâng, vâng. Đa tạ đại sư ca giáo huấn. Ba người còn lại vẫn tiếp tục vận nội lực chống lại cơn đau, không cách gì mở miệng nói năng được. Độ chừng tàn một nén hương, tiếng rên rỉ và tiếng thở hắt ra của năm người lắng xuống dần. Trong thời gian đó những đệ tử phái Tinh Tú đứng nhìn năm người nghiến răng chịu đựng, ai nấy đều kinh hoàng run rẩy. Trích Tinh Tử đưa mắt chậm chậm nhìn sang Xuất Trần Tử nói, bác sư đệ, ngươi tiết lộ chuyện cơ mật trọng đại khiến cho trọng bảo của bản môn có nguy cơ bị hủy diệt, thì phải chịu xử tội thế nào? Xuất Trần Tử mặt mày biến sắc, đột nhiên hai đầu gối khuỵu xuống, quỳ dưới đất van xin. Đại sư ca, khi đó tiểu đệ hoảng hốt buộc miệng khai ra, xin sư ca tha mạng, từ nay làm trâu làm ngựa, không dám nửa lời oán trách, không dám để bụng. Nói xong y liên tiếp khấu đầu. Trích Tinh Tử thở dài một tiếng nói, bác sư đệ, ngươi với ta là chỗ đồng môn, nếu như tài sức ta có thể làm được thì cũng muốn tha cho ngươi. Có điều, ôi, nếu như tha cho ngươi lần này thì từ nay còn ai chịu tuân theo giới lệnh của sư phụ nữa. Ngươi ra tay đi vậy. Quy củ của bản môn, ngươi biết rồi, chỉ cần ngươi đánh bại được chấp pháp tôn giả thì bao nhiêu tội nghiệp cũng xóa sạch. Thôi ngươi đứng lên động thủ đi. Thế nhưng Xuất Trần Tử đời nào dám đối địch với sư ca. Y vẫn tiếp tục trập đầu binh binh. Trích Tinh Tử nói, nếu như ngươi không chịu ra tay trước thì hãy tiếp chiêu của ta. Xuất Trần Tử kêu rống lên một tiếng, cúi xuống nhặt luôn hai hòn đá, sử kình ném về phía Trích Tinh Tử, kêu, đại sư ca, tiểu đệ đành đắc tội. Y lại nhặt hai cục đá khác ném tiếp, đồng thời nhảy vọt về phía đông bắc, nghe vụ vụ hai tiếng, ném thêm hai cục đá nữa, thân hình trông như trái cầu thịt của y đã chạy ra xa. Y tự biết võ công so với Trích Tinh Tử chênh lệch quá xa, chỉ mong sáu cục đá đó cản y lại được một chút để có dịp đào tẩu rồi từ nay ẩn tính mai danh ngõ hầu môn hạ phái Tinh Tú không tìm ra được. Cánh tay áo bên phải của Trích Tinh Tử vung lên, phất vào viên đá bay tới trước tiên, cục đá liền quay ngược lại, bắn thẳng vào sau lưng Xuất Trần Tử. Tiêu Phong nghĩ thầm, công phu mượn sức đánh sức của gã này kể cũng khá cao, đây là bản lĩnh chân thực chứ không phải tà pháp. Xuất Trần Tử nghe tiếng gió rít ở phía sau, nhảy qua một bên tránh né. Trích Tinh Tử liền phất cục đá kế tiếp bắn tới, không để cho y kịp thở. Xuất Trần Tử vừa đặt chân xuống đất đã nghe kình phong thổi tới sau lưng, viên đá thứ ba đã tới rồi. Mỗi viên đá lại ép Xuất Trần Tử nhảy về bên trái thêm một bước, sáu bước nhảy xong y đã quay trở lại bên cạnh đống lửa. Chỉ nghe cạch một tiếng, viên đá thứ sáu rơi ở xa xa. Xuất Trần Tử mặt tái mét, lật tay một cái đã rút trong túi ra một con dao găm, đâm thẳng vào ngực mình. Trích Tinh Tử phất nhẹ tay áo, một đốm lửa xanh bắn vào cổ tay y, đốt huyệt đạo nơi đó nghe xèo xèo, bàn tay Xuất Trần Tử lỏng ra, con dao đã rơi xuống đất. Y la lớn, xin đại sư ca mở lòng từ bi. Xin đại sư ca mở lòng từ bi. Tay áo Trích Tinh Tử lại vung lên, một luồng kình phong bắn vào đống lửa, ngọn lửa liền vươn ra một ngọn lửa nhỏ lao vào người Xuất Trần Tử, vừa chạm phải liền bùng lên lem lém, quần áo đầu tóc liền bốc cháy. Chỉ thấy y lăn lộn trên mặt đất, kêu la thảm thiết nhưng chưa chết ngay, mùi khét lẹt bay ra trông thật kinh hoàng. Người trong môn phái Tinh Tú sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Trích Tinh Tử nói: "Không nghe ai nói gì cả, ôi, các ngươi nghĩ ta ra tay quá độc ác, Xuất Trần Tử chết thật là oan, phải không?" Mọi người vội vàng tranh nhau đáp lời: "Xuất Trần Tử tội thật đáng chết, đại sư ca giúp y luyện thể hóa cốt, đối với đồng môn quả là nhân chí nghĩa tận. Đại sư ca anh minh quyết đoán, xử trí thật là thích đáng, không rộng rãi mà cũng chẳng hẹp hòi, chúng sư đệ hết sức kính phục. Tên đó tiết lộ chuyện cơ mật của bản môn khiến cho món chí bảo trong việc luyện công của sư tôn lâm nguy, đáng ra phải lóc da xẻo thịt, để y chịu đựng 7 ngày 7 đêm rồi mới giết chết. Đại sư ca cố giữ nghĩa khí đồng môn, gã có thành ma cũng còn cảm kích ân huệ. Bọn chúng ta ai ai cũng có tội, xin đại sư ca khoan dung tha thứ." Bao nhiêu lời vô sĩ chen lẫn tiếng kêu thảm khốc của Xuất Trần Tử vang vọng trong đêm. Tiêu Phong cảm thấy cực kỳ chán ghét, quay mình, chân phải búng một cái, không một tiếng động đã vọt ra xa hơn 2 trượng, đến tại ba như Trích Tinh Tử cũng không hề hay biết. Ông đang định bỏ đi bỗng nghe Trích Tinh Tử cất tiếng dịu dàng hỏi: "Tiểu sư muội, ngươi ăn trộm bảo đỉnh của sư tôn giao cho người ngoài thì phải chịu tội gì?" Tiêu Phong kinh hãi nghĩ thầm, e rằng hình phạt A Tử phải chịu so với Xuất Trần Tử còn thảm khốc gấp 10, nếu ta xuôi tay bỏ đi thì lòng dạ đâu yên được. Nghĩ thế ông quay lại lén lén trở về chỗ ẩn thân khi nãy. Chỉ nghe A Tử đáp: "Tiểu muội phạm vào quy củ của sư phụ, chuyện đó không sai, nhưng chẳng hay đại sư ca có muốn lấy lại bảo đỉnh hay chăng?" Trích Tinh Tử đáp: "Đó là một trong tam bảo của bản môn, đương nhiên không thể không thu hồi, làm sao để rơi vào tay người ngoài được." A Tử nói: "Tính nết của ông anh rể em không mấy dễ chịu. Cái bảo đỉnh đó do chính tiểu muội giao cho anh ta, nếu như em lên tiếng đòi lại, anh ấy sẽ giao hoàng không sức mẻ. Còn như người khác hỏi ư, đại sư ca liệu y có chịu giao không?" Trích Tinh Tử hừ một tiếng đáp: "Cái đó cũng khó nói lắm. Nếu như bảo đỉnh có gì hư hại thì tội nghiệp nhà ngươi càng nặng." A Tử nói: "Nếu như các vị đòi y, nhất định y sẽ không giao trả. Đại sư ca võ công tuy cao thật, giỏi lắm cũng chỉ giết được y thôi, còn như muốn thu hồi bảo đỉnh thì thật khó bằng lên trời." Trích Tinh Tử trầm ngâm rồi đáp: "Theo như ngươi thì phải làm sao?" A Tử đáp: "Các vị thả tiểu muội ra để một mình ra ngoài nhạn môn quan nói với tỷ phu trả lại chiếc bảo đỉnh. Cái đó gọi là đái công chuộc tội, nhưng đại sư ca phải hứa là sau này không trách phạt gì tiểu muội nữa." Trích Tinh Tử đáp: "Lời nói của ngươi nghe cũng có lý. Thế nhưng, cô em nhỏ ơi, nếu làm như thế thì có khác gì bôi trò trát trấu vào mặt người anh này, từ rầy về sau ta có còn làm đại sư huynh của phái Tinh Tú nữa được chăng? Ta thả cô ra rồi, cô sẽ cao bay xa chạy, cùng với ông anh rể trốn mất biệt, bóng chim tăm cá ta biết nơi mô mà tìm. Còn cái bảo đỉnh kia, có chí thì nên, cố là phải được, chỉ cần không tiết lậu phong thanh, gã họ Kiều kia chưa chắc đã dám vô cớ hủy đi. Tiểu sư muội, ngươi ra tay đi vậy, chỉ cần ngươi đánh thắng ta thì ngươi sẽ lên là đại sư tỷ của phái Tinh Tú, lúc đó ta lại nghe hiệu lệnh của cô, để cô muốn làm gì thì làm." Tiêu Phong bấy giờ mới rõ, thì ra thứ bậc trên dưới của bọn chúng là do công phu mạnh yếu mà định chứ không phải nhập môn trước hay sau, thành thử tuy y tuổi còn trẻ mà lại là đại sư huynh, biết bao nhiêu người tuổi lớn hơn y lại là sư đệ. Nếu cứ như thế, nội bộ ắt luôn luôn tranh đoạt tàn sát, còn gì là tình đồng môn, nghĩa anh em nữa. Ông không biết rằng đó chính là phương pháp của phái Tinh Tú để người sau phải giỏi hơn người trước. Đại sư huynh quyền lực rất lớn, nếu sư đệ bất phục có thể dùng võ lực phản kháng, dùng công phu để định thấp cao. Nếu đại sư huynh đắc thắng thì muốn đánh muốn giết gã sư đệ kia cũng đành chịu, không thể kháng cự. Còn như sư đệ đắc thắng, y lập tức nhảy lên làm đại sư huynh, quay lại xử tử gã đại sư huynh cũ. Sư phụ cũng chỉ chóng mắt đứng nhìn, quyết không can thiệp. Vì có quy củ như thế nên ai ai cũng phải nỗ lực tu tập cốt để tự bảo tính mạng của mình, ngoài mặt thì thản nhiên làm như kém cỏi để khỏi bị đại sư huynh nghi ngờ. Xuất Trần Tử cánh tay rất khỏe, cây cương trượng y đúc vừa to vừa dài, vừa nặng, tuy đứng hàng thứ 8 nhưng cũng đã khiến cho Trích Tinh Tử đố kỵ. Này nhân cớ này trừ khử y, người môn phái khác thường chỉ luyện tới một mức nào đó là ngừng lại không còn tiến thêm được nữa, còn môn đệ phái tinh tú đến nửa ngày cũng không dám bê trễ, lúc nào cũng phải chuyên cần luyện tập. Đại sư huynh phải dè chừng sợ sư đệ đến khiêu chiến với mình đã đành, đến ngay cả các sư đệ cũng sợ đại sư huynh tìm chuyện đổ lên đầu mình, nếu như công phu luyện đến mức cao, đại sư huynh không chắc ăn thì sẽ không dám gây sự. A Tử nghĩ rằng Trích Tinh Tử sợ mất bảo đỉnh sẽ không dám mạnh tay, nào ngờ y không mắc bẫy, lập tức đòi động thủ khiến cho mặt hoa tái mét, nghe tiếng rên rỉ của Xuất Trần Tử chưa dứt hẳn, cái số phận đó chỉ chớp mắt sẽ đến với mình, đành bặm môi run run nói. Chân tay ta đều bị khóa chặt, làm sao động thủ quá chiêu với ngươi được? Nếu như ngươi muốn hại ta sao không dùng cách quang minh chính đại mà lại giở trò đê hèn này? Trích Tinh Tử đáp. Được lắm. Để ta thả ngươi ra. Y phất tay áo một cái, một luồng kình phong phóng thẳng vào đống lửa. Từ đống lửa một ngọn lửa xanh nhỏ bay ra, chẳng khác gì một tia nước xịt thẳng vào dây xích nối hai tay A Tử. Tiêu Phong nhìn rất kỹ, thấy đống lửa đó quả không bắn vào người A Tử. Chỉ nghe thấy tiếng xì xì, chẳng bao lâu, hai tay A Tử bung ra, sợi xích đã đứt ngay giữa nhưng hai chiếc vòng vẫn còn ở nơi cổ tay. Ngọn lửa xanh lại thu về, rồi lại phóng tới lần này bắn vào sợi xích dưới chân, chỉ một lát sợi xích đó cũng bị cắt đứt. Tiêu Phong lúc đầu thấy ngọn lửa nung chảy được dây xích không khỏi kinh ngạc, nội lực Trích Tinh Tử quả thực ghê gớm, đến lúc nhìn vào ngọn lửa đốt dây xích dưới chân mới thấy rõ, ngọn lửa tới đâu dây xích liền biến sắc, xem ra ngọn lửa này có điều gì cổ quái chứ không phải chỉ thuần nhờ vào nội lực. Các môn đệ phái tinh tú không ngớt tấm tắc ca ngợi. Nội lực đại sư ca đã đến mức siêu phàm nhập thánh, quả thực kinh người. Bọn chúng ta thực thấy chưa từng thấy, nghe chưa từng nghe, đời này ngoài sư tôn ra, đại sư ca nhất định thiên hạ vô địch. Bọn gì Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung có sách dép cho đại sư ca cũng không đáng. Tiểu sư muội, ngươi bây giờ đã thấy lợi hại chưa? Thế nhưng có hối hận cũng muộn rồi. Người này một câu, người kia một câu, tranh nhau nói. Trích Tinh Tử nghe những lời nịnh hót đó, mặt tươi như hoa, khẽ gật gù, liếc mắt nhìn A Tử. A Tử tuy tâm cơ linh xảo nhưng cũng chưa tìm ra cách nào thoát được cái họa trước mắt, chỉ mong bọn chúng nức lòng ca tụng khiến cho Trích Tinh Tử ra tay chậm lúc nào hay lúc nấy, nhưng nói qua nói lại một hồi, không còn thêm được ý gì mới mẻ, giọng cũng lắng dần. Trích Tinh Tử chậm rãi nói. Tiểu sư muội, ngươi xuất chiêu đi thôi. A Tử run run đáp. Ta không xuất chiêu. Trích Tinh Tử hỏi lại. Vì sao vậy? Ta xem ngươi cử động được rồi mà. A Tử đáp. Ta không đấu với ngươi, biết chắc đánh không lại, việc gì phải phí hơi phí sức. Ngươi muốn giết ta thì cứ giết đi. Trích Tinh Tử thở dài đáp. Ta cũng chẳng muốn giết ngươi làm chi. Một tiểu cô nương xinh đẹp dễ thương như thế, giết đi quả là đáng tiếc, có điều không còn cách nào hơn. Tiểu sư muội, ngươi ra tay đi, ngươi giết được ta thì sẽ trở thành đại sư tỷ. Trong phái tinh tú, khi đó ngoài sư phụ ra có ai chẳng phải nghe lời ngươi? A Tử đáp. Ta là một cô gái nhỏ, cả đời cũng không bao giờ hơn ngươi được, có gì phải e ngại mà ngươi lại muốn giết ta? Trích Tinh Tử thở dài. Nếu như ngươi không phạm phải tội tày trời như thế này, ta nhất quyết không bao giờ làm khó ngươi đâu, thế nhưng lúc này, ôi, ta thật tiếc không giúp gì được nữa. Tiểu sư muội, tiếp chiêu. Nói xong y phất tay áo một cái, một luồng kình phong ập vào đống lửa, đẩy một tia lửa xanh từ từ phóng tới cô gái, nhưng dường như chưa muốn giết A Tử ngay nên đống lửa bay thật chậm. A Tử kinh hãi kêu lên một tiếng, nhảy qua bên trái hai bước. Tia lửa lập tức đuổi theo, A Tử lại lùi một bước nữa, lưng dựa ngay vào tảng đá Tiêu Phong đang náu sau đó. Trích Tinh Tử thúc đẩy nội lực, ngọn lửa lại ép tới. A Tử không còn đường lui, đang tính nhảy sang bên cạnh nhưng tay áo Trích Tinh Tử đã múa lên, hai luồng kình phong chia ra tấn công tả hữu khiến cô gái không còn đường chạy nữa, trong khi ngọn lửa trước mặt càng lúc càng gần. Tiêu Phong thấy ngọn lửa chỉ còn cách mặt A Tử chừng hai thước, rồi gần thêm một tấc nữa bèn nói khẽ. Đừng sợ, có ta đến giúp ngươi đây. Ông vừa nói vừa thò tay từ sau tảng đá ra để vào lưng cô gái, nói. Ngươi vận chưởng lực đánh thẳng vào ngọn lửa. A Tử đang sợ đến mất cả hồn vía, đột nhiên nghe thấy tiếng Tiêu Phong, mừng không sao kể xiết, không kịp suy nghĩ gì liều vung chưởng đánh ra. Khi đó nội lực Tiêu Phong đã truyền vào thân thể cô ta rồi, chưởng đó đánh ra thật là hùng hậu, ngọn lửa xanh liền dội lại hai thước. Trích Tinh Tử hết sức kinh hãi, thấy A Tử đã như cá nằm trên thớt, đang định mãi lộng công phu cho ngọn lửa vờn qua vờn lại trên mặt cô gái, dọa cho kêu la một hồi để hiển thị uy phong trước đám đồng môn, lúc đó mới ra tay hạ sát, nhưng có ngờ đâu cô ta tuổi còn nhỏ mà nội lực lại mạnh dường ấy, thực ngoài dự liệu. Võ công của phái Tinh Tú, sau khi sư phụ truyền thụ rồi, mỗi người tự tu luyện riêng, cao siêu tới mức độ nào, chỉ đến khi gặp địch hay khi đồng môn tàn sát lẫn nhau mới hiển lộ, ngoài ra không ai biết được. Thành thử khi A Tử một chưởng đánh ra lại có thể dồn cho ngọn lửa dội ngược lại, ai nấy A lên một tiếng, tuy ngạc nhiên nhưng chẳng nghi ngờ có người ám trợ, chỉ nghĩ A Tử thiên tư thông minh tự luyện được công phu cực cao thâm. Trích Tinh Tử vận lực đẩy ra, ngọn lửa xanh lại nhắm ngay mặt A Tử phóng tới, lần này y dùng sức cực kỳ mãnh liệt, thế đi thật nhanh. A Tử hốt hoảng không biết tính sao để ngăn ngọn lửa, vội vàng né qua bên trái. Cũng may lúc này kình lực Trích Tinh Tử dùng chặn hai bên đã hết, nàng vừa né qua, ngọn lửa xanh bắn thẳng vào tảng đá, xoẹt xoẹt mấy tiếng. Tiêu Phong hạ giọng nói nhỏ. Tả chưởng đánh ra cắt đôi ngọn lửa đi. A Tử nghĩ thầm, cách này hay quá, tay trái liền giơ lên, một luồng chưởng lực đẩy vào giữa cắt đứt sợi dây lửa, phần trước không còn tiếp nối phía sau nên chỉ cháy tại tảng đá được một hồi rồi tan dần. Trích Tinh Tử nghĩ thầm, nếu để tắt sợi dây lửa này thì ta đã thua một trận trước mặt đồng môn, bao nhiêu uy phong mất sạch còn gì. Nghĩ vậy y bèn thúc đẩy chưởng lực, đưa sợi dây lửa bắn vào tảng đá, định nối lại đầu kia để thu về. A Tử chỉ thấy từ sau lưng nội lực cuồn cuộn đổ vào, nếu không phát tiết chỉ sợ thân mình sẽ nổ tung, lập tức vung ta phải đánh thẳng ra. Nội lực Tiêu Phong vô cùng hùng hậu, tuy đổ vào người A Tử uy lực đã giảm nhiều nhưng nếu nàng khéo sử dụng, xuất kỳ bất ý tấn công Trích Tinh Tử thì chỉ một đòn là xong. Có điều nàng chưa hết sợ hãi, chưởng đó lập cập đánh ra, nghe vù một tiếng, ngọn lửa xanh lập tức tắt phục, tuy thắng thế nhưng không làm Trích Tinh Tử tổn hao chút nào. Việc xảy ra, đám đồng môn phái Tinh Tú ai nấy không khỏi mặt mày thất sắc. Riêng gã thất đệ tử chẳng hiểu Ngô Khoai, u u cạc cạc, vẫn tiếp tục lên tiếng bợ đỡ. Đại sư ca công lực ghê gớm thật, chưởng của tiểu sư muội giỏi lắm cũng chỉ tắt được thần hỏa chứ có làm gì được đại sư ca đâu. Câu nói đó y bản tâm bốc thơm sư huynh nhưng Trích Tinh Tử nghe vào tai, thật chẳng khác gì châm chọc, đột nhiên phất tay áo một cái, đám lửa tạt qua, nghe sụt một tiếng, như một mũi tên bắn thẳng vào mặt gã sư đệ. Ngọn lửa chỉ chạm vào rồi lại thu về ngay nhưng gã kia đã hai tay bưng mặt, nhào xuống đất kêu la chẳng khác gì heo bị chọc tiết. Trích Tinh Tử trừng trị gã thất sư đệ rồi tả chưởng liền đánh xéo ra, luồng lửa xanh lại tấn công về phía A Tử. Lần này ngọn lửa to hơn nhiều, tiếng kêu u u, chiếu lên khiến cho khuôn mặt cô gái trở thành xanh lè. A Tử đẩy song chưởng ra ngăn chặn, ngọn lửa lập tức ngừng lại trên không, cứ xông tới được một hai tấc, lại lùi về một hai tấc. Trong bóng đêm ngọn lửa trông chẳng khác gì một con rắn dài màu xanh lơ lửng vắt ngang, chỉ hơi uốn éo, màu sắc vừa rực rỡ, lại vừa ngụy bí. Ánh sáng khi mờ khi tỏ, lấp lánh bất định. Trích Tinh Tử liên tiếp thôi động chưởng lực ba lần nhưng đều bị A Tử đẩy lui, không khỏi sốt ruột, lại thêm tức tối. Y thúc đẩy thêm hai lần nữa vẫn không đến đâu, một luồng hơi lạnh theo sống lưng chạy dài lên đến cổ, dư lực của con bé này vẫn còn, thì ra nó định đùa rỡn mình, không lẽ sư phụ thiên vị, bí mật truyền công phu thượng thừa của bản môn cho nó. Ta làm sao chống nổi? Y nghĩ thế, trong lòng không khỏi hoảng sợ, chưởng lực lập tức yếu đi, con rắn xanh liền quay vụt về đống lửa. Trích Tinh Tử gầm lên một tiếng, chưởng lực mạnh thêm, ngọn lửa biến thành một khối hỏa cầu to bằng cái đấu, bay về phía A Tử. A Tử vội vàng đánh chưởng bên phải ra nhưng không chặn nổi khối cầu lửa, vội vàng đẩy thêm chưởng bên trái, song chưởng hợp lực mới chống đỡ được. Chỉ thấy một cục lửa tròn lung linh trên không chuyển động vô cùng nhanh nhẹn, các đệ tử vội vàng cất tiếng reo hò. Đại sư ca công lực thần kỳ, con tiểu A đầu lần này chỉ có chết. Tiểu sư muội, ngươi còn hung hăng được nữa thôi. Mau ngoan ngoãn chịu thua, không chừng đại sư ca cũng cho ngươi một con đường sống. A Tử liên tiếp thúc đẩy chưởng lực, mặc dù sức của Tiêu Phong đưa vào mạnh mẽ thật, nhưng dẫu sao cũng chỉ từ bên ngoài, nàng không thể nào vận dụng được như ý muốn. Trích Tinh Tử cùng nàng cầm cự một hồi liền phát giác được chỗ yếu của cô gái, đột nhiên lông mày dựng lên. Ngón tay trỏ bên phải điểm luôn hai chỉ. Từ đống lửa nghe hai tiếng xoẹt xoẹt phóng ra hai đốm hỏa hoa, thế đi thật nhanh chẳng khác gì sao băng chia ra hai bên tấn công A Tử. A Tử kêu lên chao ôi. Một tiếng, hai tay nàng đang ngưng tụ chặn hỏa cầu, làm sao chia ra để chống đỡ được. nàng không còn cách gì hơn đành né sang một bên, nhưng hai đốm lửa dưới sức thôi động của Trích Tinh Tử lập tức đuổi theo. Tiêu Phong thấy A Tử không còn cách nào kháng cự được, lập tức tay trái hơi giơ lên, một luồng chưởng lực nhẹ nhẹ phóng ra, vừa lúc thân hình A Tử hơi chuyển động, tà thắt lưng tung bay, nhẫn nhơ phần phật, hai đốm lửa hoa nhanh nhẹn dị thường bắn ngược trở về Trích Tinh Tử. Trích Tinh Tử sợ đến há mồm trợn mắt, còn đang ngỡ ngàng, hai đốm lửa đã bắn tới người y, vội vàng nhảy vọt lên, một đóa hỏa hoa bay xẹt dưới chân. Hai tên sư đệ liền lên tiếng reo hò. Hảo công phu, đại sư huynh quả là giỏi thật. Tiếng hoan hô chưa dứt, đốm lửa thứ hai đã bắn vào bụng dưới, Trích Tinh Tử còn đang ở trên không, làm sao có thể lên cao hơn được nữa. Chỉ nghe xoẹt một tiếng nhỏ, hỏa hoa đã trúng bụng, Trích Tinh Tử rống lên một tiếng, rơi bịch xuống đất, quả cầu liền quay ngay trở lại đống lửa. Các đệ tử nhìn A Tử, ai nấy lộ vẻ kinh hãi, nghĩ thầm, xem ra tiểu sư muội công lực không phải tệ, đại sư huynh chưa chắc đã thắng, mình chẳng nên reo hò quá đáng. Trích Tinh Tử thần sắc ảm đạm, giơ tay gỡ búi tóc, mái tóc dài liền xõa xuống che mặt, tiếp theo cắn đứt đầu lưỡi, phun một ngụm máu vào đống lửa. Ngọn lửa đang le lói lập tức bùng lên, ánh sáng chói lòa khiến mọi người không mở mắt nổi. Đám đệ tử không nhìn nổi lại reo hò. Công lực đại sư ca quả là ghê gớm, khiến chúng ta một phen đại khai nhãn giới. Trích Tinh Tử chẳng khác gì một con vụ thân hình quay tít đến hơn chục vòng, tay áo phất động, bốc đống lửa dước đất bay lên, chẳng khác gì một bức tường lửa đổ xuống người A Tử. Tiêu Phong biết Trích Tinh Tử đang ngưng tụ công lực bình sinh vào một đòn, sử dụng một tà thuật rất lợi hại. Gã này tuy gian ác thật nhưng với ông không thù không oán, việc gì phải quyết tử với y, lập tức biến chưởng thành trảo, chọc luôn sau lưng A Tử, định kéo nàng chạy đi. Đột nhiên A Tử kêu lên. A Châu tỷ tỷ, A Châu tỷ tỷ, đứa em gái đang bị người ta ức hiếp, sao chị không rửa hờn cho em? Tiêu Phong ngạc nhiên, sao nàng lại kêu réo A Châu, ta, làm sao bỏ đi được? Tiêu Phong còn hơi chần chừ, khối lửa xanh kia đã đến thật nhanh, dường như muốn chồng lên, liền song chưởng tung ra một luồng kình phong luồn vào tay áo A Tử. Dưới ánh sáng xanh, hai cánh tay áo màu tím phần phật căng phồng, kình lực của Tiêu Phong ra theo, đẩy vào bức tường lửa. Ngọn lửa xanh chựng lại trên không, rồi từ từ tiến trở về phía Trích Tinh Tử. Trích Tinh Tử kinh hãi quá, nghiến răng cắn đầu lưỡi lần nữa, một ngụm máu khác phun vào, lửa lại bừng lên, quay ngược trở lại nhưng chỉ được độ hai thước thì bị nội lực của Tiêu Phong đẩy lui. Bọn đệ tử thấy cánh tay áo A Tử chẳng khác gì một cánh buồm no gió, đều tưởng nội lực vị tiểu sư muội này mạnh quá đỗi, có ai ngờ sau lưng nàng có người ám trợ. Lúc này mặt Trích Tinh Tử tái mét không còn hột máu, cứ từng ngụm máu phun ra. Mỗi lần như thế nội công lại giảm đi một phần nhưng ở vào thế cưỡi hổ rồi chỉ đành còn nước còn tát, cốt sao đốt chết được A Tử sau đó sẽ bỏ đi ngay từ từ tìm cách khôi phục lại nguyên khí, nếu không bọn sư đệ nhìn ra chỗ yếu, thừa cơ dậu đổ bìm leo tiến đến khiêu chiến. Y liên tiếp phun máu ra nhưng đối với nội lực hùng hồn của Tiêu Phong, ngọn lửa đâu có cách gì tiến thêm được lấy nửa thước. Tiêu Phong theo nội kình đối phương mà nhận xét thấy chân khí của y càng lúc càng yếu, dầu cạn đèn khô, liền ngừng khí nói với A Tử. Ngươi bảo y chịu thua đi, đừng đấu tiếp nữa. A Tử kêu lên. Đại sư ca, ngươi đấu không lại ta đâu, mau mau quỳ xuống van xin, ta sẽ tha không giết. Ngươi chịu thua chưa? Trích Tinh Tử hoảng hốt dị thường, biết mạng mình chỉ còn trong giây lát, nghe A Tử nói thế, vội vàng gật đầu. A Tử hỏi lại. Sao ngươi không chịu mở miệng? Ngươi không nói nghĩa là không chịu thua, phải không? Trích Tinh Tử lại liên tiếp gật đầu, nhưng không sao nói được. Y đang ngưng tụ toàn lực chống đỡ chưởng lực của Tiêu Phong, chỉ vừa há miệng, chân khí thoát ra ngọn lửa biết sẽ quay ngược về nướng sống y ngay. Các đồng môn thấy thế lập tức nhao nhao lên chửi rủa. Trích Tinh Tử, ngươi thua rồi sao chưa quỳ xuống rập đầu đi? Cái thứ bị thịt như ngươi mà ra ngoài thì phái Tinh Tú còn mặt mũi nào nữa? Tiểu sư muội khoan hồng đại lượng tha mạng cho ngươi, sao còn bướng bỉnh? Mau mau mở miệng van xin đi thôi. Trích Tinh Tử, 10 năm trước ta đã biết ngươi là đứa tệ hại nhất trong phái Tinh Tú. Tiểu sư muội hôm nay thanh lý môn hộ, lập được công lớn, quả là đại công thần làm rạng danh bản phái. Ngươi âm mưu ám toán sư tôn, toàn gia nhập phái Thiếu Lâm, may có tiểu sư muội nhìn thấy gian mưu của ngươi. Ngươi thật đúng là đồ thú vật, vô sĩ không đâu kể xiết. Tiểu sư muội thần công cái thế, ngoài sư tôn ra thì sư muội là người tài giỏi nhất, ta đã biết từ lâu rồi. Trích Tinh Tử, chính ngươi là đứa âm trọng thần Mộc Vương Đỉnh, lại dám mở mồm vu vạ cho tiểu sư muội, bộ không muốn sống nữa hay sao? Tiêu Phong thấy bọn chúng lựa gió đổi chiều, thấy Trích Tinh Tử vừa vào thế hạ phong, lập tức hùa theo nước đục thả câu, mới vừa đây ca tụng đại sư huynh như kẻ anh hùng cái thế, bây giờ thì chửi như trâu như ngựa, thực tư cách không bằng tuồng chó lợn, nghĩ thầm, Tinh Tú lão ma thu được bọn đệ tử nhân phẩm kém cỏi thế này, A Tử lăn lộn với chúng từ nhỏ, thảo nào hành vi cũng chẳng ra gì. Ông thấy Trích Tinh Tử thảm hại quá rồi, không nỡ làm quá, nội kình thu về, hai cánh tay áo A Tử lập tức xẹp xuống. Trích Tinh Tử thần sắc thiểu não, thân hình lão đảo lắc lư, đột nhiên hai gối nhũng điên ngồi phịch xuống đất. A Tử hỏi: "Đại sư ca sao thế? Phục ta chưa?" Trích Tinh Tử nói nhỏ: "Ta chịu thua." Ngươi đừng gọi ta là đại sư ca nữa, ngươi là đại sư tỷ của tất cả." Các đệ tử cùng cất tiếng hoan hô. Hay thật. Đại sư tỷ võ công cái thế, phái Tinh Tú có truyền nhân như vậy thể nào cũng dương danh. Đại sư tỷ mau mau đi giết sạch bọn Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung để phái Tinh Tú chúng ta độc tôn thiên hạ. Một gã khác liền cãi: "Ngươi chỉ nói năng tầm bậy. Bắc Kiều Phong là anh rể của sư tỷ, sao lại giết đi? Sao lại không giết được? Trừ phi y mở mồm chịu thua, đầu nhập môn phái Tinh Tú." A Tử liền mắng: "Các ngươi ồn ào gì thế? Không ai được mở mồm." Cả bọn liền im bặt không xôn xao nữa. A Tử cười hì hì nhìn Trích Tinh Tử: "Quy củ của bản môn, sau khi thay đổi truyền nhân rồi thì người truyền nhân cũ xử tội như thế nào?" Mồ hôi trán Trích Tinh Tử nhỏ xuống tông tổng, run rẩy đáp: Đại sư tỷ, xin sư tỷ." A Tử cười khanh khách: "Ta cũng muốn tha cho ngươi lắm, có điều quy củ bản môn không thể bị hủy hoại nơi tay ta được. Ngươi xuất chiêu đi thôi. Có tài cán gì hãy hết sức đem ra thi triển." Trích Tinh Tử biết số mạng mình đã quyết định rồi, không thể van xin thêm được nữa, ngừng khí vào song chưởng nhắm ngọn lửa đẩy tới. Thế nhưng nội lực của y đã hết rồi, song chưởng đánh ra ngọn lửa chỉ hơi lay động một chút rồi không thôi. A Tử cười nói: "Vui thật. Thích quá đi thôi. Đại sư ca, pháp thuật của ngươi sao không còn linh nghiệm nữa?" Nàng tiến lên hai bước, đẩy song chưởng một luồng lửa biết phun ra, bắn thẳng vào người Trích Tinh Tử. A Tử nội lực bình thường, làn lửa xanh đi cũng chậm, lại tung tóe khắp nơi nhưng Trích Tinh Tử lúc ấy không còn hơi sức nào chống trả. Đến đứng lên bỏ chạy cũng không xong. Ngọn lửa vừa chạm vào người y, lập tức đầu tóc, áo quần bốc cháy, kêu la thảm thiết luôn mồm, toàn thân biến thành một cây đuốc sống. Bọn đệ tử lại cất tiếng ca tụng, cùng tán dương đại sư tỷ võ công xuất thần nhập hóa, mừng cho phái Tinh Tú trừ được một tên bại hoại lâu nay, theo đúng ý nguyện của sư tôn, lập nên công lớn. Tiêu Phong tuy đã từng chứng kiến nhiều cảnh hung tàn thảm khốc trên giang hồ, nhưng chưa từng thấy một cô gái xinh đẹp tú lệ, trong trắng ngây thơ như A Tử lại hành sự tàn nhẫn độc ác đến thế. Ông cảm thấy chán chường, khẽ thở dài, cất bước bỏ đi. A Tử kêu lên: Tỷ phu, đừng đi vội, đợi em chút nào." Bọn đệ tử phái Tinh Tú đột nhiên thấy một người ở sau tảng đá bước ra, bọn nhị đệ tử, tam đệ tử nhận ra là Tiêu Phong, không khỏi ngạc nhiên thất sắc. A Tử lại gọi: "Tỷ phu, đợi em với." Nàng cất bước chạy đến bên Tiêu Phong. Lúc đó tiếng kêu rú của Trích Tinh Tử, thêm tiếng vang từ sơn cốc vọng lại càng lúc càng thêm ghê rợn. Tiêu Phong nhíu mày: "Ngươi theo ta làm chi? Ngươi là truyền nhân của phái Tinh Tú, là đại sư tỷ của cả bầy, chưa thấy hả lòng hả dạ hay sao?" A Tử cười nói: "Không." Nàng hạ giọng thì thầm: "Cái chức đại sư tỷ của tiểu muội là đồ giả, có gì thích thú đâu. Tỷ phu, cho em theo anh ra ngoài nhạn môn quan nhé." Tiêu Phong nghe thấy tiếng kêu la của Trích Tinh Tử, không muốn lưu lại đây thêm nữa, rảo bước đi về hướng bắc. A Tử đi song song với ông, quay đầu lại nói: "Nhị sư đệ, ta có việc phải đi lên mạn bắc, các ngươi quanh quẩn đâu đây đợi ta về, không được người nào tự ý bỏ đi, nghe rõ chưa?" Cả bọn cùng tiến lên hai bước, cung kính khom lưng nói: "Cẩn tuân pháp chỉ của đại sư tỷ, chúng sư đệ không dám trái lời." Tiếp đó bọn chúng lại nhao nhao tán tụng: "Cung chúc đại sư tỷ lên đường bình an." cung chúc đại sư tỷ mọi sự như ý, cung chúc đại sư tỷ kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Đại sư tỷ mang trong người thần công như thế, có việc gì trong thiên hạ mà chẳng xong. Những câu chúc tụng chỉ bằng thừa. A Tử giơ tay vẫy vẫy mấy cái, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý, dưới ánh tuyết chiếu lên, Tiêu Phong thấy cô gái xinh đẹp, vẻ mặt ngây thơ dễ thương kia mỉm cười, thật chẳng khác gì đứa bé mới được món đồ chơi hay một cục kẹo, nếu ông không chính mắt nhìn thấy, thì ai dám tin rằng nàng vừa ra tay giết đại sư huynh, mới được chức truyền nhân của một tà phái đứng đầu thiên hạ. Tiêu Phong khẽ thở dài, bỗng thấy trên đời chuyện gì cũng chán chường hết sức. A Tử hỏi, tỷ phu, sao anh lại thở dài? Hay là tại em cứng đầu bướng bỉnh? Tiêu Phong đáp, người đâu có bướng bỉnh, chỉ hung ác tàn nhẫn thôi. Bọn ta là đàn ông đã ra đời, nếu có hung ác thì cũng đành. Còn ngươi chỉ là một cô bé con, sao hạ thủ lại không dung tình như thế? A Tử ngạc nhiên hỏi lại, anh biết rồi mà còn vờ việc, hay là không biết thật? Nói xong nàng nghiêng ngó đầu, chăm chăm nhìn Tiêu Phong, khuôn mặt đầy vẻ dò hỏi. Tiêu Phong hỏi, sao ta lại biết rồi mà còn vờ việc? A Tử đáp, cũng là nhỉ, không lẽ tỷ phu không biết hay sao? Cái chức đại sư tỷ của tiểu muội là giả, là do anh tranh đoạt dùng em nhưng bọn chúng chưa nhìn ra đấy thôi. Nếu như tiểu muội không giết y, thế nào cũng có lúc y tìm ra chân tướng, lúc ấy chắc gì có tỷ phu ở bên cạnh, tính mạng em sẽ đi đời nhà ma. Em muốn sống không thể không giết y cho xong. Tiêu Phong nói, được rồi. Thế ngươi theo ta ra ngoài nhạn môn quan làm gì thế? A Tử đáp, tỷ phu ơi, để em nói thực cho anh nghe, có được chăng? Tỷ phu có chịu nghe không nào? Tiêu Phong nghĩ thầm, giỏi nhỉ. Hóa ra xưa nay ngươi chỉ toàn nói láo với ta thôi, bây giờ mới nói thực. Ông bèn đáp, dĩ nhiên là được, ta chỉ sợ ngươi không nói thực thôi. A Tử cười khúc khích mấy tiếng, nắm cánh tay ông đáp, tỷ phu cũng còn sợ em nữa hay sao? Tiêu Phong thở dài, ta có nhiều chuyện sợ ngươi lắm, sợ ngươi gây ra tai họa, sợ ngươi vô cớ giết người, sợ ngươi giở trò tinh ma, nghịch ngợm. A Tử nói, thế anh có sợ người ta ăn hiếp tiểu muội, bị người ta giết hay không nào? Tiêu Phong đáp, ta nhận lời gửi gắm của chị cô, dĩ nhiên phải chiếu cố cho cô rồi. A Tử hỏi lại, vậy như nếu tỷ tỷ không gửi gắm thì sao? Nếu như thiếp không phải là em gái của chị A Châu thì sao? Tiêu Phong hừ một tiếng đáp, nếu thế thì ta việc gì phải lo cho ngươi làm gì? A Tử hỏi, chị em có gì tốt vậy? Sao anh lại chẳng coi em ra gì? Tiêu Phong đáp, chị ngươi so với ngươi tốt gấp nghìn lần vạn lần. A Tử, người như ngươi vĩnh viễn chẳng bao giờ bị kịp được nàng đâu. Ông nói tới đây mắt lại rưng rưng, thanh âm có chiều nghẹn ngào. A Tử biểu môi, hờn dỗi nói, nếu chị A Châu hay như thế, sao tỷ phu không gọi chị ấy đi chung với anh, tiểu muội không đi nữa đâu. Nói xong quay mình bỏ đi. Tiêu Phong chẳng ngó ngàng gì đến cô nàng, cũng cất bước, trong lòng không khỏi chua xót, giá như có được A Châu cùng đi với ta trên tuyết địa này, nếu như nàng hờn giận ta, quay mình bỏ đi như thế thì ta sẽ lập tức đuổi theo ngay, ngon ngọt dỗ dành nàng một hồi. Không đâu, ta chẳng bao giờ để nàng phải bực mình, chuyện gì cũng chiều theo nàng cả. Ôi, A Châu đối với ta nhu thuận dịu dàng, có bao giờ lại giận ta được? Đột nhiên nghe tiếng chân người đuổi theo, A Tử đã chạy lại nói, tỷ phu ơi, anh quả là người lòng lang dạ sói, nói không là không, không có một chút nhân từ nào. Tiêu Phong bật cười hỏi lại, người như ngươi mà nói gì chuyện bụng dạ nhân từ? Này A Tử, ngươi nghe ai nói đến hai chữ nhân từ thế? A Tử đáp, em nghe mẹ em nói, bà ấy bảo đối với người khác không nên quá tàn nhẫn bá đạo, phải có lòng nhân từ. Tiêu Phong nói, mẹ ngươi nói thế là phải lắm, chỉ tiếc rằng từ bé ngươi đã không ở với mẹ nên chỉ học được ở sư phụ những chuyện tàn ác xấu xa. A Tử cười hỏi, hay lắm. Thế từ nay em ở bên cạnh tỷ phu sẽ học ở anh những điều hay, điều tốt. Tiêu Phong giật nảy người, liên tiếp xua tay, lật đật đáp, ấy chết, không được đâu. Ngươi đi theo một gã thô lỗ mãn phu như ta để làm gì? Này A Tử, ngươi đi đi. Ngươi ở gần bên ta chỉ khiến ta thêm phiền não, có muốn ngồi không một chút để suy nghĩ chuyện gì cũng không xong. A Tử hỏi, nếu như tỷ phu muốn suy nghĩ chuyện gì, chi bằng nói cho em hay, em sẽ giúp anh suy nghĩ. Anh tốt bụng quá dễ bị người ta cho vào trong. Tiêu Phong vừa bực mình, vừa tức cười nói. Ngươi chỉ là một đứa bé con, biết gì mà nói. Không lẽ chuyện ta suy tính không ra mà ngươi lại nghĩ được hay sao? A Tử đáp. Cái đó đương nhiên rồi, có biết bao nhiêu chuyện, dẫu cách nào tỷ phu cũng chẳng nghĩ ra. Cô ta bốc một nắm tuyết dưới đất, nặng thành một cục, vung tay ném ra xa hỏi. Tỷ phu ra ngoài Nhạn Môn Quan để làm gì thế? Tiêu Phong lắc đầu. Chẳng làm gì cả. Săn bắn thả cừu, sống cho qua ngày, có vậy thôi. A Tử nói. Thế ai nấu cơm cho anh ăn? Ai may áo cho anh mặc? Tiêu Phong ngỡ ngàng, trước nay ông chưa hề tính đến chuyện đó, tiện mồm đáp. Nấu ăn may áo chẳng phải dễ đâu. Người khất đang ăn thịt bò thịt cừu, mặc áo da bò da cừu, đâu đâu cũng là nhà, tiện đâu hay đó, chẳng có gì phải lo lắng cả. A Tử nói. Thế lúc anh cô đơn một thân một mình, ai nói chuyện với anh? Tiêu Phong đáp. Ta trở về với người cùng bộ tộc, sẽ có bằng hữu ở nơi đó. A Tử hỏi. Nếu có nói qua nói lại cũng chỉ toàn chuyện đi săn, cưỡi ngựa, giết bò, sẽ cừu nói mãi cũng nhàm, còn có gì là thú vị đâu. Tiêu Phong thở dài, biết nàng nói đúng không biết phải trả lời ra sao. A Tử nói. Anh không quay về Liêu Quốc không được hay sao? Thôi đừng về nữa, ở lại đây uống rượu đánh lộn, chết cũng được, sống càng tốt, chẳng phải oanh liệt, thống khoái hơn nhiều ư. Tiêu Phong nghe nàng nói ở lại đây uống rượu đánh lộn, chết cũng được, sống càng tốt, chẳng phải oanh liệt, thống khoái hơn nhiều ư. Bỗng thấy máu nóng dâng trào, hào khí sôi sục, ngẩng đầu, hú lên một tiếng dài nói. Ngươi nói phải lắm. A Tử giật giật cánh tay ông ta nói. Tỷ phu ơi, thôi anh đừng đi nữa, tiểu muội cũng không về Tinh Tú Hải, đi theo anh uống rượu đánh lộn. Tiêu Phong cười. Ngươi là đại sư tỷ của phái Tinh Tú, ngươi đi rồi họ không có truyền nhân, không có đại sư tỷ thì đâu có được. A Tử nói. Cái chức đại sư tỷ đó của em chẳng qua nhập nhoạn đánh lừa mà có, đến khi lộ ra thì tính mạng ắt khó mà còn, tuy thích thật nhưng cũng chẳng đáng gì. Đi theo tỷ phu uống rượu đánh nhau còn vui gấp bội. Tiêu Phong mỉm cười đáp. Nói đến uống rượu, ngươi có biết uống đâu, chỉ e uống chưa đến một bát đã say mềm. Còn đánh lộn thì tài nghệ cũng không ra gì, giúp ta không xong, ta lại phải giúp ngươi thì có. A Tử mặt mày bần thần không vui, lông mày cau lại, đi qua đi lại mấy bước, đột nhiên ngồi phịch xuống khóc òa lên. Tiêu Phong thấy thế sợ hết hồn, vội hỏi. Ngươi sao thế? A Tử không trả lời, lại càng khóc to thêm nghe thật thảm thiết. Tiêu Phong thấy chuyện gì cô bé cũng lấn lướt thiên hạ, ngay cả khi bị phái Tinh Tú bắt giữ, thái độ vẫn ngang tàn bất khuất, có ngờ đâu lại khóc lóc bi ai đến vậy, không khỏi cuống quýt, hỏi gặng. Này! A Tử, cô sao thế? A Tử vẫn sụt sùi, nghẹn ngào nói. Anh đi đi, khỏi lo cho em làm gì, để em ở đây khóc đến chết luôn, có thế anh mới vừa lòng. Tiêu Phong mỉm cười. Đang khỏe khoắn thế này, có khóc cũng không chết được. A Tử vẫn khóc. Nếu em muốn khóc cho chết thì sẽ khóc cho anh coi. Tiêu Phong cười nói. Thế ngươi ngồi đây khóc cho chán đi nhé, ta không ở đây với ngươi được đâu. Nói xong ông bỏ đi, chỉ được mấy bước thấy cô ta đã nín bặt, không còn nghe gì nữa. Tiêu Phong lạ lùng, quay đầu lại nhìn, thấy cô bé đã nằm phục dưới tuyết, không cử động gì cả. Ông trong bụng cười thầm, trẻ con hay nhõng nhẽo, mình mà đến hỏi thăm là mình thua kế nó, nghĩ thế ông vẫn tiếp tục đi thẳng. Ông đi được mấy dặm rồi, quay đầu lại nhìn, nơi vùng này địa thế bằng phẳng, không có cây cối núi đồi gì ngăn trở, thấy dường như A Tử vẫn còn nằm yên nơi đó. Tiêu Phong trong bụng băn khoăn, con bé này tính tình cực kỳ quái dị, xem chừng nó sẽ nằm luôn nơi đây không bao giờ trở dậy nữa. Ông lại nghĩ, ta đã làm chết chị nó rồi, nếu không theo lời dặn dò của A Châu, chẳng quay lại lo cho nó, bảo hộ nó e rằng sẽ khiến cô nàng tức đến cũng chết theo. Tiêu Phong vừa nghĩ đến A Châu, ngực không khỏi sôi lên, lập tức trảo bước quay lại. Ông chạy đến bên cạnh A Tử, thấy cô ta vẫn nằm yên nguyên chỗ cũ, hình dáng vẫn hệt lúc đầu không xê xích một chút nào. Tiêu Phong đến gần hơn nữa, đột nhiên kinh hoàng thấy tuyết trên người nàng đã đóng đến mấy tấc, ở chung quanh cũng không tan, không lẽ chết thật rồi sao? Ông vội đưa tay sờ vào mặt cô gái, thấy da thịt lạnh như băng, thâm mũi quả nhiên không còn hô hấp. Tiêu Phong đã thấy nàng trá tử đánh lừa cha mẹ, biết phái Tinh Tú có môn quy tức công phu, có thể ngừng thở, nhưng cũng không khỏi hoảng hốt, lập tức giơ tay điểm luôn vào mạng sườn mấy cái, nội lực theo huyệt đạo của nàng truyền vào. A tử ầm ừ một tiếng, chậm rãi mở mắt, bất thần há miệng, một mũi kim xanh biếc phun thẳng vào giữa hai lông mày Tiêu Phong. Tiêu Phong với nàng cách nhau chỉ chừng một thước, không thể nào ngờ cô ta đột nhiên ám toán, mũi độc châm đó bắn thật nhanh, võ công ông tuy cao thật nhưng chỉ trong nháy mắt, lại cận kề nếu muốn tránh né cũng không thể nào kịp được. Ông không kịp suy nghĩ, tay phải vung lên, đánh ra một luồng kình lực cực kỳ hùng hậu. Chưởng đó kết tụ một đời công lực, chiếc kim nhỏ kia chỉ cách một thước bắn tới muốn dùng kình phong vô hình vô ảnh đánh tạc ra thì chưởng lực phải kinh người biết chừng nào. Chưởng đánh ra thân hình Tiêu Phong đồng thời nghiêng qua bên phải, mũi ngửi thấy thoang thoảng một mùi tanh hôi, chiếc kim độc đã sượt qua bên má, chỉ cách chừng một tấc, quả thật hung hiểm. Cũng khi đó, thân hình A Tử bị chưởng lực đánh trúng, không kêu được tiếng nào, chỉ lặng lẽ bay tung ra, rơi xuống bịch cách đến hơn 10 trượng. Thân hình nàng rơi xuống tuyết rồi còn trượt đi một quãng dài mới ngừng lại.